Tại hạ không phải là nữ. Chương 1185, 1185, bảo hổ lột da. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trơn Anh, edit, bồng bồng. Di Lặc Sư ra ba lần hành lễ vấn an. Thật giống như ba lần đến mời. Cho Ngô Minh đủ mặt mũi. Cũng hiện ra hắn có tuyệt đại thành ý, ai nha. Đây không phải Di Lặc Sư ra sao? Chúng ta thế nhưng là đã lâu không gặp. Ngô Minh giống như mới phát giác xoay đầu lại. Chỉ là trong miệng thì khách khí. Nàng lại là không có đứng dậy tiếp đón. Chu cô nương chúng ta quả nhiên vênh váo à, đây cũng không phải là ngạo khí. Mà là ỷ vào có bản lãnh chân chính. Đám hạ nhân chung quanh đứng hầu lấy trong lòng hô hào. Ngoại nhân kinh ngạc lại không dám lên tiếng. Có nhiều giọng điệu a. Nghĩ không ra Chu cô nương còn nhớ rõ lão phu. Thật là khiến người mừng rỡ a. Di Lặc Sư gia bắt đầu đi vào sáo lộ vuốt mông ngựa ba bước căn bản. Trách không được sớm có người nói Chu cô nương có thất khiếu linh lung tâm. Hôm nay gặp mặt quả nhiên thông minh như vậy. Ngô Minh ngược lại là phi thường trực tiếp. Di Lặc Sư gia đang có đại nạn trước mắt. Còn có rảnh rỗi đến rót canh cho ta. Quả nhiên là đứng trước cảnh núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc a. Di Lặc Sư gia ngay cả chút bị sượng đều không có. Phản ứng cực nhanh nói tiếp. Đâu có đâu có. Đỉnh trán lão phu đều sắp toát mồ hôi. Toàn thân mồ hôi tuôn như nước. Như đứng ở bên vách núi. Ngô Minh cười nói. Ta xem là leo thang lầu mệt đi. Còn không phải sao. Lên lầu vốn cũng không dễ. Xuống lầu càng khó. Di Lặc Sư gia cười khổ. Bỏ cao. Rơi liền thảm. Trong lòng hư thực vô lương sách. Mong rằng Chu cô nương chỉ ta cách xuống lầu như thế nào. Ngô Minh còn không có nói tiếp. Lại nghe dưới lầu một tiếng bẩm báo. Nội vụ phủ thị vệ đại nhân đến rồi. Một thị vệ hoàng cung bước nhanh lên lầu. Xoay người hướng Ngô Minh thỉnh an. Chấm. Gặp qua Chu thống lĩnh. Ngô Minh sắc mặt nghiêm túc. Thế nhưng là có khẩu dụ của Hoàng thượng. Hoàng thượng thánh chỉ tuyệt đại đa số từ thái giám truyền đạt. Loại hình khẩu dụ không quá quan trọng thường có thị vệ hoàng cung đưa đến. Thị vệ như cũ khom người cung kính nói. Chu thống lĩnh nói là cực đích xác. Hắn thừa nhận có hoàng thượng khẩu dụ. Nhưng không có nói ra nội dung. Di Lặc Sư gia chú ý thái độ cái vị thị vệ này. Lập tức minh bạch cái khẩu dụ này khả năng không thích hợp nói ra trước mặt đám đông. Nếu như chỉ là một chữ hoặc hai chữ. Người liền nói ra đi. Ngô Minh đứng người lên. Vâng. Thị vệ ưỡn thẳng sống lưng. Cất cao giọng nói. Hoàng thượng khẩu dụ. Chuẩn. Người bên ngoài cũng không biết cái chữ. Chuẩn. Này nói là cái gì? Cho dù là Di Lặc Sư gia cũng nhất thời sờ không thấy tóc. Ngô Minh lại cảm thấy như một mảnh tuyết trắng. Thầm nghĩ trong lòng Huyền Vũ Hoàng còn tính là nể tình. Huyền Vũ Hoàng có thể đoán ra hiểm ý của mình. Cũng không ngoài dự liệu. Nhưng là có hay không chịu cho đại vương từ một đầu sinh lộ. Ngô Minh cũng không cho phép. Ngô Minh nói. Vất vả vị thị vệ đại ca này. Nàng hướng bên cạnh vẫy tay một cái. Quản gia phủ Mặc Vương Tử lập tức tiến lên hầu hạ. Đem thị vệ dẫn tới dưới lầu chiêu đãi cùng dúi cho hồng bao. Các ngươi tất cả đi xuống đi. Ngô Minh phất phất tay. Đám thị vệ người hầu phủ Mặc Vương Tử đều đi xuống lầu. Đa tạ Chu cô nương. Di Lặc Sư gia khom mình hành lễ. Mừng rỡ trong lòng đối phương có thể đưa ra lời như vậy chính là muốn nói chuyện. Khả năng lớn là chuyện mình nhờ cậy sẽ thành công. Hắn thậm chí cân nhắc. Câu chuẩn này của Hoàng thượng. Có phải hay không cho phép Chu chỉ nhược cho mình một phương án rồi. Kỳ thật hắn nghĩ đến quá đơn giản. Ngô Minh thế nhưng là nghĩ đến càng nhiều. Ngô Minh nhìn dáng người một đống lớn phì phì kia làm ra động tác như thế. Cũng hoài nghi hắn sau một khắc liệu sẽ ngã lật. Tại một cái thế giới khác. Công cao át chủ. có mới nới cũ các loại điển cố có quá nhiều. Ngô Minh làm sao dám tùy ý vượt quyền đây? Mặc dù nàng có thân phận nữ cùng địa vị đặc thù, đủ để cho những phỏng đoán này tan thành mây khói. Đại vương tử làm nhiều chuyện bất nghĩa, sùng tín Thạch Lựu, xa lánh thân cận, đến hôm nay cận kề Tây Sơn. Thật sự là họa tự rước lấy. Di Lạc sư gia bắt đầu diễn thuyết dõng dạc đến, mặc dù có chút thở hổn hển, nhưng thật rất có cảm giác phê phán chủ tử mình. Nói nghe rất êm tai, Ngô Minh gật đầu. Người bình thường nghe nàng phản hồi như thế, chắc chắn sẽ xấu hổ đỏ mặt. Đây quả thực là trực tiếp đánh vào mặt. Chủ cô nương nghe vui tai là được rồi, Di Lạc sư gia lại không lấy làm hổ thẹn. Cười bồi lại chắp tay nói. Chu cô nương có thể lấy tài trí đệ nhất thiên hạ trừng trị công tử nhà ta, quả thật là thuận theo thiên đạo làm việc trượng nghĩa a. Đại vương tử bị kết tội thì có liên quan gì đến ta sao? Ngô Minh nhướng mày. Không có, tuyệt đối không có. Cái đầu tròn vo của Di Lặc sư gia tại trên cái cổ thô dày nhìn đến tương đối giải trí. Ngô Minh mỉm cười. Đây không phải là muốn làm đối phương khó xử, mà là đối phương muốn tìm kế làm khó xử mình. Thế nhưng thật sự là cuộc chiến tranh đoạt vị trí thái tử. Giữa lúc sinh tử tồn vong còn muốn nghĩ kế cho địch nhân của mình. Đây không phải là nói nhảm đó sao? Lại nói quân chủ một phương mưu đồ đại sự thiên hạ, cần có túi khôn làm phụ tá. Di Lạc sư gia lại bắt đầu bô tuyên dương các loại đạo nghĩa. Hoặc là nói kiểu vỗ mông ngựa khác. Ngô Minh ngồi thưởng trà nghe kịch hay. Thỉnh thoảng hỏi ngược một câu. Tuyệt không sốt ruột. Bởi vì nàng đang chờ đợi. Ngoại trừ chờ đợi Huyền Vũ Hoàng. Còn đang chờ đợi một người khác hồi âm. Di Lạc sư gia nhìn xem phản ứng của nàng. Cũng biết nàng tựa hồ đang kiên nhẫn chờ đợi cái gì. Thế là hắn cũng không vội nói ra nguyện vọng cầu tình thượng sách của mình. Thượng sách mà hắn muốn, không phải nghịch chuyển thế thắng bại của hai vị vương tử, mà là như thế nào để đại vương tử giữ được tính mạng. Chu Chỉ Nhược dù có lợi hại như thế, cho dù có kế sách có thể xoay chuyển trời đất, cũng không có khả năng ra cho mình một kế như vậy. Sự tình đã như thế, khó mà vãn hồi. Di Lạc sư gia đã không hy vọng xa vời có thể xoay chuyển tình thế. Chỉ cần có thể để đại vương tử giữ được tính mạng liền vừa lòng thỏa ý, nói lại có gần nửa canh giờ. Tạm không nói Di Lạc sư gia miệng đắng lưỡi khô, vẻn vẹn vẫn đứng đều nhanh sắp đứng không nổi. Ngô Minh nhưng căn bản không có cho hắn cơ hội ngồi. Ngay cả câu khiêm nhượng đều không có. Trong lòng đám người hầu chung quanh đều buồn cười. Cái Di Lặc sư gia này đứng tại trước mặt Chu cô nương thao thao bất tuyệt. Cảm giác thế nào lại giống như là học sinh đang trả bài cho thầy cô vậy. Chu nha đầu, ngươi trở lại rồi. Vương tử chúng ta cùng ngươi đã có mấy ngày không gặp. Đơn giản giống như cách mấy năm a, thanh âm báo lão truyền đến. Di Lặc sư gia ngừng miệng quay đầu nhìn một cái. Chỉ gặp báo lão hộ tống Mặc vương tử. Chậm rãi leo lên lầu 2. Mặc vương tử quơ cây quạt đi tới. Ánh mắt sáng ngời chỉ dừng lại có chút ở trên thân Di Lặc sư gia. Liền ngưng mắt nhìn Ngô Minh. Anh tư bừng bừng. Xuân phong đắc ý. Di Lặc sư gia thầm ở trong lòng hạ một cái đánh giá đối với biểu hiện bây giờ của Mặc vương tử. So sánh chủ tử của mình đại vương tử. Quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất. Mặc vương tử đều không để ý đến Di Lặc sư gia. Trực tiếp đi tới. Ngô Minh tại thời điểm Mặc vương tử vừa leo lên lầu 2. Cũng đã đứng lên. Chậm rãi thi lễ nhường ra chủ vị. Mặc vương tử chỉ là hơi cười cợt. Không có nửa điểm khách khí giống như Ngô Minh mà cùng ngồi xuống sát bên. Tư thế kia thật giống như căn bản ở giữa chủ tớ không cần bất luận cái tôn ti trật tự gì vậy. Di Lạc sư gia biết đây là cho mình xem. Đồng thời trong lòng cũng giật mình sáng tỏ. Nguyên lai người Chu Chỉ Nhược chờ chính là hắn. Mặc Vương Tử không đến, Ngô Minh làm sao sẽ nghĩ kế cho mình? Chỉ là Mặc Vương Tử tới, lại thực hiện kế sách cầu người ta cứu Đại Vương Tử. Chẳng phải là bảo hổ lột da. Chưa xong còn tiếp, cách chương.